Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 13, vận may tài lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hơn 100 đồng. Cố Hiểu Thanh đã nghĩ kỹ. Số tiền này đương nhiên phải cùng các cậu nhà ngoại làm, ít nhất sẽ không như chú hai và chú ba. Chỉ biết lo cho bản thân, nếu chuyện này do cô và bố phát hiện, có lẽ số tiền này cũng không về tay nhà mình được bao nhiêu. Có khi ông bà nội một câu, Cố Như Hải sẽ không có một xu, còn bị trách móc. Vì vậy, để con đường kiếm tiền này cứng rắn hơn, Cố Hiểu Thanh nghĩ đến các cậu. Dù sao tiền Lý Tuyết Mai lấy từ nhà ngoại về, chú hai cũng không thể chia phần được. Dù họ có muốn, ông bà nội cũng không có mặt mũi đó. Lấy tiền nhà vợ để giúp đỡ nhà em trai, nhà nào mà biết, đều sẽ bị người trong làng chỉ trích đến chết. Ông bà nội dù có thiên vị đến đâu, cũng không thể để Cố Hiểu Thanh mang tiếng xấu như vậy. Vì vậy, Hiểu Thanh tự tin rằng nhà mình sẽ khá hơn một chút, kế hoạch sau này của cô cũng sẽ thuận lợi hơn. Ít nhất vốn làm ăn cũng có rồi, Cố Hiểu Thanh còn muốn cải thiện cuộc sống của gia đình. Chỉ dựa vào mảnh ruộng của bố mẹ thì đừng nghĩ đến. Cố Hiểu Thanh đi đi lại lại, bám sát sau lưng Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường. Đừng đi qua đó, đó là vách núi dốc Lý Tử Pha nổi tiếng, rất nguy hiểm, phía dưới có một đoạn là vách đá và đá tảng, mọi người cẩn thận. Kiến Quốc, Kiến Huy, trông chừng các em. Lý Vĩ Dân nhìn vách núi dốc trước mặt, hét lên với lũ trẻ phía trước. Lý Vĩ Cường liếc nhìn Cố Hiểu Thanh đang im lặng đi phía sau. Trong lòng thắc mắc, đứa bé vừa nãy còn nói chuyện như mở cờ trong bụng, giờ lại im lặng như bình gốm bịt kín. Đúng là trẻ con, một lúc một thay đổi. Đột nhiên nghe thấy một tiếng, ái chà, quay đầu lại, xong rồi. Cố Hiểu Thanh biến mất, Lý Vĩ Cường sợ hãi. Anh cả, Hiểu Thanh biến mất rồi. Phía sau chính là vách núi dốc. Lý Vĩ Cường choáng váng. Không lẽ đứa bé vô tình rơi xuống đó sao? Đó là vách núi dốc. Người già trước đây đều nói, nơi này năm xưa đã chết rất nhiều người. Trước trận động đất, đây là vách núi dốc nổi tiếng. Sau trận động đất, nơi này gần như không có người. Chủ yếu là vì mọi người đều biết nơi này năm xưa đã chết rất nhiều người. Nếu Cố Hiểu Thanh gặp chuyện ở đây, mình phải giải thích thế nào với Cố Như Hải đây? Đây không phải là cướp mạng người sao? Lý Vĩ Dân cũng nghe thấy tiếng hét của em trai, lập tức chạy đến, nhìn thấy phía sau Lý Vĩ Cường không có ai, lại nhìn theo hướng ánh mắt của Lý Vĩ Cường. Trong lòng cũng rùng mình, hỏng rồi, Hiểu Thanh, Hiểu Thanh, Lý Vĩ Dân hét lớn, ít nhất phải biết người còn sống không? Lý Vĩ Cường cũng phản ứng lại, định lao tới, bị Lý Vĩ Dân kéo lại, lắc đầu. Đã có một người rơi xuống rồi, không thể thêm một người nữa. Vội cũng không thể làm như vậy. Hiểu Thanh, Hiểu Thanh, hai người gần như tuyệt vọng. Vách núi dốc như vậy, một đứa trẻ 12 tuổi, nếu rơi xuống, chắc chắn 9 phần chết 1 phần sống. Cậu cả, cậu hai, cháu ở đây. Một giọng nói nhỏ vang lên, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường vui mừng. Người còn sống, lần này hai người không nghĩ gì nữa, lao đến, đứng bên mép vách núi dốc. Mới nhìn rõ, phía dưới không có gì cả. Cậu cả, cậu hai, phía dưới. Cố Hiểu Thanh đã nhìn rõ, nơi này có lẽ là sau trận động đất năm xưa. Dưới vách núi dốc không đầy 2 mét, có một cái bệ nhô ra 1 mét, giống như một bàn tay giơ ra, đỡ lấy phía dưới. Nhìn thì không thấy, nhưng người nhảy xuống, sẽ rơi đúng vào cái bệ này, trên dưới không xa, nhưng lại không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường vô cùng lo lắng. Hiểu Thanh, Hiểu Thanh, cháu ở đâu? Cháu ở dưới chân cậu. Cậu cả, cậu hai nhảy xuống chỗ cháu nói, sẽ thấy cháu. Không sao đâu, ở đây có một cái bể, rất chắc chắn, không nguy hiểm chút nào. Nếu Cố Hiểu Thanh biết rõ nơi này, cũng sẽ bị hù dọa. Bởi vì năm xưa người ta nói nơi tìm được mật ong rừng có một cây thông già cong queo, không có dấu hiệu này, Cố Hiểu Thanh dù có đến đây cũng không tìm được cái bể này. Không tìm được cái bể thì tuyệt đối không thể tìm được mật ong rừng. Chỉ nhớ quả là thứ tốt đẹp. Lý Vĩ Dân nhìn mãi không thấy bóng dáng cháu gái, đành liều mạng nhảy xuống theo chỉ dẫn của giọng nói Cố Hiểu Thanh. Quả nhiên, chân chạm đất, nhìn thấy Cố Hiểu Thanh đang đứng trước mặt, gần như muốn khóc. Cuối cùng cũng có thể giải thích được rồi. Cố Hiểu Thanh nhìn thấy cậu cả Lý Vĩ Dân, chỉ tay về phía vách đá phía sau nói, cậu cả, ở đó có tổ ong rừng, Rất lớn đấy, lời nói ngây thơ của đứa trẻ khiến Lý Vĩ Dân nhìn kỹ, cũng giật mình, một tổ ong rừng rất lớn. Ông lại nhìn kỹ cái bệ này, thật sự rất tốt, có lẽ nơi này người bình thường không thể phát hiện được. Nếu không phải Cố Hiểu Thanh vô tình rơi xuống, không ai có thể phát hiện ra nơi này. Thật sự là một thế giới khác. Vui mừng bế Cố Hiểu Thanh lên, Lý Vĩ Dân hét lên phía trên. Cậu hai, nhanh tìm dây thừng thả xuống, không xa lắm, kéo Hiểu Thanh lên trước. Cậu gọi Kiến Quốc, Kiến Huy đến giúp, cháu gái nhà ta là đứa có phúc. Cố Hiểu Thanh chỉ tay vào tổ ong rừng nói, cậu cả, cháu đã nói vận may của cháu tốt mà. Đúng, đúng, cháu là tiểu phúc tinh của nhà ta, được chưa? Nhưng cháu cũng là đứa quỷ quái, làm cậu sợ hết hồn, ít nhất cũng mất mấy năm tuổi thọ. Lý Vĩ Dân đùa giỡn véo nhẹ vào mũi Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh cười ngượng ngùng, nghĩ thầm, cậu ơi, đây là để nhà ta phát tài mà. Nhưng động tĩnh lần này rất lớn, Kiến Quốc, Kiến Huy đều chạy đến. Một đám người hối hả, đầu tiên kéo Cố Hiểu Thanh lên. Sau đó Kiến Quốc lấy hai cành cây tươi đốt lửa, cố tình tìm cành ướt để tạo khói. Một tiếng sau, Lý Vĩ Dân và Kiến Quốc cuối cùng cũng leo lên. Trên lưng gùi đầy hai gùi tổ ong, được bọc bằng túi ni lông, sợ bị dò gì, đây đều là báu vật. Cả nhà vui vẻ xuống núi, trên đường đi, gặp người quen, đều thấy cả nhà vui vẻ, tò mò hỏi có chuyện gì. Lý Vĩ Dân tự hào nói, nhà mình đã tìm được tổ ong rừng. Khiến người dân hai bên đường đều ghen tị, nhà ai mà không muốn tìm được mật ong rừng trên núi. Tổ ong rừng là rất nhiều tiền, sao nhà họ Lý lại có vận may như vậy, cả vùng núi này đều lật tung rồi, cũng không thấy tổ ong rừng lớn như vậy. Đều nói nhà họ Lý sắp phát tài, cách chương.